Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, Dạ Nghị. Cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc. Khôi, rốt cuộc là chuyện gì? Đã trễ thế này còn đột nhiên tiến hành hội nghị khẩn cấp. Mãng mở miệng hỏi đến. Ở Hắc Thạch Thành đại hội trang, trong đó một gian tiểu hình trong phòng họp, lơ ngơ Mãng hướng về phía dân chính hệ thống thị trưởng đại nhân Khôi hỏi. Nghe được vấn đề như vậy vang lên lúc, trong phòng họp một đoàn tạm thời bị đánh thức sau, còn rất điểm mắt lim dim buồn ngủ các bộ môn các người lãnh đạo. Ngay lập tức sẽ đem chú ý ánh mắt nhìn sang. Đáng tiếc là, đối mặt với mọi người chú ý, đổi lấy là Khôi không biết gì cả biểu tình, còn có nặng nề ngáp một cái. Cùng với Khôi ngáp lúc, mơ hồ lộ ra áo khoác chung kia trơn nhẵn không lưu thu quần áo ngủ. Tình huống như vậy, cho đến Ngưu lão gia đi vào phòng họp nhỏ chung, đem đầu tay một trang từ số học bản thượng kéo xuống tới tờ giấy, tiện tay đưa cho Khôi, đồng thời trong miệng nói đến, đem điều này thay phiên truyền lại nhìn một chút, nhìn sau khi xong, các ngươi sẽ ngay cả một chút buồn ngủ cũng không có. Quả nhiên, sự tình cùng Ngưu lão gia tiên dương như thế, Khôi chẳng qua chỉ là ở trên tay nội dung xem qua mấy hàng, cũng đã là tinh thần đại chấn. Chờ đến hắn qua loa đem toàn bộ nội dung nhìn hết toàn bộ sau khi, càng là toàn thân lạnh như băng, ngay cả một chút buồn ngủ cũng không có. Tiếp đó, hắn cầm trong tay tờ giấy, đưa cho đầu dưới Mãng sau khi, lấy được hiệu quả căn bản là giống nhau như đúc. Hắc Thạch Thành điện báo phòng nhân viên trực, ở tiếp thu được đến từ Hắc Sát, từ xa xôi tháp Jerry sa mạc phát tới tin tức thời điểm, Lạc Lôi Sơn Mạch đã là nửa đêm thời gian, căn cứ Ngưu lão gia phân phó, đem tới điện phiên dịch sau khi hoàn thành, trực choai choai nhãi con căn bản không dám có một chút trì hoãn, mà là khẩn cấp để cho cửa hộ vệ đưa đến Ngưu lão gia trên tay. Sau đó, Ngưu lão gia mắt thấy chuyện quá khẩn cấp, cũng không đoái hoài tới lúc này chính là thủ hạ hàng thổ sản môn ngủ chính hương thời điểm. Hắn kêu qua rồi buổi tối đang làm nhiệm vụ thành vệ bộ đội binh lính, để cho bọn họ đem nhân viên tương quan từng cái thông báo đúng chỗ. Sau đó liền xuất hiện trở lên một màn, cũng có lẽ là bởi vì phát tin tài nghệ hạn chế, Hắc Sát trở lại tới tin tức nội dung không nhiều. Giải mã bức điện xong sau khi, chỉ có vẻn vẹn trăm mấy chục chữ, nhưng cũng là này bách thập chữ chung, nhưng là tràn đầy để cho nhân tê cả da đầu nội dung. Đầu tiên là trinh phạt đại quân, kia bách vạn trở lên số lượng khổng lồ kích thước, chỉ là số lượng này, liền dường như so với toàn bộ liên minh bộ lạc tổng số người, đều phải nhiều hơn một đường. Thứ yếu, cái loại này một đường sát đâm tới, coi những bộ lạc khác nhân mạng như không điểm này, càng là làm cho tất cả mọi người tràn đầy lửa giận. Chính là ở Ngưu lão gia chưa có tới đến trước, Lạc Lôi Sơn Mạch chung những thứ kia bị người lên án đến, có thực nhân truyền thống bộ lạc, cũng chỉ có ở gặp phải chết đói dưới tình huống, mới làm ra thực nhân như vậy sự tình tới. Đổi một thượng một câu trả lời hợp lý, tàn bạo như vậy sát lục sự tình, ngay cả bị những thứ này trung nguyên địa khu cao cao tại thượng bộ tộc trong mắt, coi là dã man nhân bộ lạc, đều làm không được ra như vậy sự tình tới. Quan trọng hơn là, làm cho này chi trinh phạt quân mục tiêu chủ yếu, mọi người tại đây căn bản sẽ không cảm thấy, vạn nhất nếu là rơi vào trinh phạt quân trong tay, bọn họ sẽ phải chịu đặc biệt gì ưu đãi. Cuối cùng, là dựa theo nhánh đại quân này hành trình tính toán, bọn họ quan chỉ huy minh lộ ra phong phú kinh nghiệm tác chiến, cùng với tương đối cường đại năng lực chỉ huy. Bởi vì dựa theo lúc này bọn họ vị trí chỗ ở, còn có một đường tốc độ hành quân thôi toán, chi này trinh phạt đại quân đem qua sang năm mùa xuân, đến Lạc Lôi Sơn Mạch dưới chân núi. Nói cách khác, bọn họ chẳng những tránh thoát Lạc Lôi Sơn Mạch có lợi chống cự vũ khí rét căm căm vô cùng mùa đông, trinh phạt đại quân tiếp đó, còn có hơn nửa năm sung túc thời gian, có thể tiến hành đến bình tĩnh tác chiến, để cho bản xứ thổ dân môn chiến thuật du kích, đánh mất tương đối tác chiến hiệu quả. Nhìn hết toàn bộ rảnh tay đầu tin tức sau, phòng họp nhỏ trung khí phân trở nên tĩnh mịch cùng ngưng trọng. Thế nào? Đều bị dọa sợ không được. Như vậy ta nhắc nhở các ngươi một chút. Chúng ta đối mặt địch nhân có thể không chỉ như vậy một nhà. Còn có lực lượng cường đại hơn vực ngoại yêu ma. Không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Ngưu lão gia sau khi nhìn quanh một vòng, trong miệng mang theo châm biếm giọng hỏi. Sau này, Ngưu lão gia thật giống như không thấy được trên mặt mọi người tức giận bất bình. Tiếp tục lời nói ác độc đến. Nếu không mọi người vội vàng dọn dẹp một chút, đi theo ta đồng thời tránh đi ta bên kia thế giới. Đem nơi này Lạc Lôi Sơn mạch nhường cho người khác liền như vậy. Bất kể là vực ngoại yêu ma hay lại là chi này trinh phạt quân. Để cho bọn họ trở nên đánh vỡ đầu. Rốt cuộc, ở Ngưu lão gia liên tục diễu cật hạ. Khôi khổ mở miệng cười rồi. Ngưu lão gia, nơi này là chúng ta khổ cực xây dựng gia viên. Các tổ tiên ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm phương. Dù là tất cả mọi người nam nhân đều chiến tử ở đây. Cũng thì sẽ không lúc đó ảo não chạy trốn. Dạ, Ngưu lão gia ngươi liền nói cho chúng ta biết. Chúng ta nên làm như thế nào đi. Tin tưởng không chỉ là chúng ta. Liền là cả Lạc Lôi Sơn mạch toàn bộ lạc. Lần này cũng sẽ nguyện ý tử chiến đến cùng. Mãng ở một bên phụ họa. Những người khác mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là giống nhau là đem đầu điểm bay lên. Coi như là đồng ý khôi cùng mãng cách nói. Lúc này. Đối với thủ hạ một đám hàng thổ sản môn phản ứng, Ngưu lão gia cảm thấy tương đối hài lòng. Dù là ở hội nghị tổ chức trước, hắn cũng đã là dự trù đến phản ứng như vậy. Nhưng là vì tiếp theo chuyện lớn, hắn vẫn muốn 100% xác nhận điểm này mới được. Cho đến toàn bộ hàng thổ sản môn cũng biểu minh, kiên định chống cự tới cùng quyết tâm sau khi, Ngưu lão gia mới bắt đầu giảng thuật nổi lên hắn kế hoạch. Ngưu lão gia vừa mở miệng, chính là đem mọi người trấn trụ. Thật ra thì không cần lo lắng, chỉ cần không phải xui xẻo đến vực ngoại thiên ma cùng trinh phạt quân. Đồng thời phát động công kích, chúng ta cũng có thể tương đối dễ dàng ứng đối đi xuống. Đặc biệt là chúng ta không quân bộ đội, đúng là những người này ác mộng. Đột nhiên giữa, Ngưu lão gia trên mặt liền tràn đầy lòng tin. Mãng đám người biết rõ ở nơi này dạng khẩn yếu về vấn đề. Ngưu lão gia căn bản sẽ không có một chút phóng đại. Nhưng là, mãng vẫn rất là khó tin truy vấn. Ngưu lão gia, những lão nương này môn thượng ngày sau, bây giờ sẽ lợi hại như vậy. Dĩ nhiên, Ngưu lão gia tương đối khẳng định đáp trả. Hắn cũng không thể nói cho những thứ này ngay cả vũ khí kim loại. Đều vô ích vài năm nhà quê môn. Hiện đại hóa trong chiến tranh, chiếm lĩnh tuyệt đối chế không quyền sau khi, trên mặt đất quân đội số lượng chính là khổng lồ hơn nữa. Cũng sẽ chỉ là mặc cho người ngư bia thịt, đang đối với thủ không trung lực lượng, có thể đánh được cái kia miệng lưỡi công kích hung hãn thuê điều đại quân trước. Song phương chiến tranh tầng thứ, căn bản cũng không ở một cái cấp bậc thượng, chẳng qua là mãng hàng này nghe được trả lời như vậy sau khi... Biểu hiện trên mặt đó là có bi thương có tin mừng. Không nói ra xuất sắc. Đó là bởi vì hàng này trong nhà phụ nhân. Theo gia nhập vào không quân bộ đội trở thành một tên oanh tạc cơ sau khi. Mãng đã rõ ràng cảm nhận được gia đình mình địa vị. Hạ xuống vậy kêu là một cái lợi hại. Đây nếu là chính mình vợ. Còn ở sau đó trong chiến đấu biểu hiện tươi đẹp lời nói. Kia những ngày tháng sau này còn có thể vượt qua được sao? Gõ bàn một cái, để cho một đám hàng thổ sản môn thất chỉ bát thiệt nghị luận ngừng lại. Ngưu lão gia rốt cuộc nói ra tổ chức lần này hội nghị. Trong lòng của hắn chính yếu nhất mục, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ta cảm thấy có trước cùng các ngươi nói qua cái kế hoạch kia. Bây giờ là đến có thể tiến hành thời khắc. Nghe vậy sau khi, Khôi đột nhiên liền đứng lên thể. Một đôi đầu gối đụng vào cứng rắn thật cái bàn gỗ mắc lừa làm vang. Cũng không để ý tới nhiều như vậy. Hàng này run rẩy hỏi. Ngưu lão gia ngươi là nói. Chúng ta nơi này Lạc Lôi Sơn mạch. Rốt cuộc có thể dựng nước. Đối mặt với một đám hàng thổ sản môn. Lúc này nhìn tới lúc cuồng nhiệt tới cực điểm ánh mắt. Ngưu lão gia không nói gì. mà là chậm rãi gật đầu. Nhất thời, phòng họp nhỏ chung bất quá lác đác mười mấy người, nhưng là phát ra sơn hô hải khiếu như thế to lớn tiếng hoan hô. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.